Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 04, không chịu nổi một kích. Chờ một chút, ngươi làm cái gì? Hạ Du vội vàng ngăn cản lấy nữ hài. Nữ hài có chút ủy khuất nhìn về phía Hạ Du. Đã thu thập xong, Hạ Du tìm tòi một chút ký ức, minh bạch nữ hài ý tứ trong lời nói. Phiên dịch một chút, câu nói này toàn văn là: Đã thu thập xong, trời đã tối, ta có thể lên giường đi ngủ. Lên đây đi, đạt được Hạ Du cho phép. Nữ hài lộ ra dáng tươi cười. Nàng chỉ mặc một bộ áo, tiến vào ổ chăn. Mặc dù nữ hài mới 7-8 tuổi, nhưng cũng đến cần phải thị hiềm thời điểm. Hạ Du hướng giữa giường mặt rời đi, nhưng nữ hài sau một khắc liền dây dưa đi lên, ôm lấy thân thể của hắn, nhắm mắt lại, cho nữ hài vuốt vuốt trên trán sợi tóc, nhìn xem nàng tinh xảo như con rối gương mặt. Hạ Du không khỏi có chút thương tiếc nàng, dạng này dung mạo, tuổi như vậy, tại địa cầu, chính là cả đời nhất không buồn không lo thời điểm. Mà nữ hài đến một bên làm việc nhà, một bên chiếu cố bệnh nặng lão phụ thân. A phi, chính mình mới 16 tuổi a. Cảm giác được cái trán xúc giác, nữ hài mở to mắt, kia là một đôi màu băng lam, thuần khiết thanh tịnh đôi mắt, chính là xuất từ địa cầu kiệt xuất nhất con rối sư trong tay con rối. Cũng không có như vậy tinh xảo đáng yêu đi. Tại địa cầu, nhặt được tiểu la lị không giao cho quốc gia, tựa hồ sẽ bị chỗ lấy 3 năm tù có thời hạn. Mặc dù có chút tư tưởng không chính xác, nhưng Hạ Du vẫn cảm thấy chính là 3 năm cũng không lỗ. Đương nhiên, không hổ là một chuyện, giao không giao cho quốc gia lại là một chuyện khác. Nếu là còn tại địa cầu, hắn nhiều nhất nhiều dưỡng nữ hài mấy ngày, liền sẽ đưa đến cục công an đi. Bất quá đây là tại thế giới khác, tại trong trí nhớ, nhặt được hài tử cũng không phải là một kiện chuyện phạm pháp. Ở trong game chiến đấu 10 năm, thật vất vả phục sinh đi tới thế giới khác, liền làm một chút thời điểm vú em, dưỡng dưỡng nữ nhi cũng không tệ. Nếu có thể thuận tiện cho nữ nhi tìm 10 cái mụ mụ thì tốt hơn. Nhéo nhéo nữ hài gương mặt, Hạ Du nói ra, ngủ đi. Nữ hài nằm ở lồng ngực của hắn. Sáng sớm ngày thứ hai, Hạ Du mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt là ánh mặt trời chói mắt. Hắn nhìn về phía mình bên cạnh, nữ hài đã không có bóng dáng. Iuna, Hạ Du hô. Iuna là nữ hài danh tự, tiền thân lấy ta tại nơi này. Một cái màu bạc trắng nho nhỏ thân ảnh lập tức chạy vào phòng. Trên tay của nàng còn bưng một cái chậu nước, đem Hạ Du đỡ dậy. Iuna cho mình ba ba rửa mặt, sau đó lại đi ra ngoài cầm bánh mì đen cho hắn ăn. Nhìn xem trước mặt chăm chú nữ hài, cảm thụ được nữ hài tay nhỏ phục thị, Hạ Du đột nhiên cảm thấy chính mình cứ như vậy bệnh xuống cũng không tệ. Cũng may ý chí của hắn cường đại, đem phần này ý nghĩ ép xuống. Hắn tối hôm qua thế nhưng là quyết định muốn dưỡng nữ hài, cũng không thể bị nữ hài nuôi. Ba ba, ta đi mời mục sư đại nhân trị liệu cho ngươi một cái đi. Iuna cẩn thận đề nghị. Hạ Du lật một chút ký ức, tìm được mục sư tin tức. Mục sư là một cái trị liệu chức nghiệp, cũng là nhân viên thần chức. Mời một lần mục sư đại giới thế nhưng là không ít. Trong nhà lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Hạ Du nhíu mày, nhìn chằm chằm nữ hài con mắt. Từ hắn đã học qua các loại huyễn tưởng cố sự đến xem, bệnh nặng lão phụ thân, mỹ lệ nữ nhi, sau đó sẽ phát sinh cái gì đã ước định mà thành. Mấy ngày nay ta tại Oliu Aji nơi đó làm công. Nữ hài sợ hãi nắm lấy chính mình vạt áo, lại hướng Oliu Aji mượn một chút. Chấm ngoặc kép, tại trong trí nhớ tìm tòi một chút Oliu tin tức. Hạ Du biểu lộ cổ quái. Oliu là có tên giàu quả phụ, chính mình thân thể này tuy nghèo, nhưng là lớn lên coi như anh tuấn, cho nên đạt được nàng yêu thích. Cái này yêu thích là muốn lên ý tứ, phú bà bao nuôi, nghe tựa hồ không sai. Nhưng không chỉ Iuna bảo nàng Oliu Aji, chính là 60 tuổi lão thôn trưởng tới, cũng là muốn gọi Oliu Aji. Hạ Du cùng tiền thân ý kiến nhất trí, không muốn cùng nãi nãi bối phát sinh quan hệ thế nào. Vân, nói cách khác, Yuna không phải là muốn bán mình thân, mà là muốn bán lão ba thân sao? Cái này kịch bản có chút không đúng sao? Hạ Du cảm thấy thế giới này 10 phần rét lạnh, chỉ có trên người cái chăn còn có một tia nhiệt độ. Không cần mục sư, ta cảm giác mình đã tốt hơn nhiều. Thật sao? Yuna bắt đầu vui vẻ. Thật, đoán chừng lập tức ta liền có thể tốt rồi. Vậy ta đi Oliuazi nơi đó hỗ trợ. Nói xong, nữ hải liền chạy ra ngoài. Hạ Du không có ngăn cản. Cỗ thân thể này đã bệnh mấy tuần. Trong nhà khẳng định đã thiếu Oliuazi tiền. Hiện tại cần phải nghĩ không phải không chiếm Oliuazi tiện nghi, mà là tranh thủ thời gian kiếm tiền. Nằm ở trên giường, hắn lật lên trí nhớ của đời trước. Thôn đằng sau có một cái rừng rậm. Trong rừng rậm có nguy hiểm dã thú đang cùng tâm ý của mình. Xem chừng Yuna sau khi đi xa, Hạ Du đứng dậy xuống giường, hướng về rừng rậm đi đến. Nha, Subaru, người tốt rồi à? Trên đường thôn dân cùng hắn chào hỏi. Subaru chính là Hạ Du tiền thân danh tự. Hạ Du mỉm cười đáp lại. Cái này khiến cùng hắn đáp lời thôn dân sững sờ. Phải biết, bởi vì số khổ nguyên nhân, Subaru trước đó có thể luôn là một bộ khổ thù đại hận dáng vẻ. Người đi đâu? Đi rừng rậm nhổ chút cây nấm. Cẩn thận một chút, người thế nhưng là vừa vặn. Biết, phất phất tay, Hạ Du tiến vào rừng rậm. Tại bước vào rừng rậm cái kia một cái chớp mắt, nụ cười trên mặt hắn cấp tốc biến mất. Lấy ra chính mình từ trong nhà mang tới dao phay. Hạ Du dò xét bốn phía. Đây là tại trong trò chơi thói quen. Ở trong game, hắn còn có tên là săn bắn, kỹ năng, có thể tại dã ngoại đối với quái vật tiến hành truy tung. Mặc dù không có lúc đầu kỹ năng, nhưng là Hạ Du còn có sử dụng kỹ năng ký ức. Quang ảnh tụng ca kỹ năng vẫn là có một chút hiện thực cơ sở. Hắn rất nhanh phát hiện một con cỡ lớn dã thú tung tích. Đi theo tung tích, Hạ Du từng bước một hướng về rừng rậm chỗ sâu đi đến. Thỉnh thoảng ngẩng đầu xác nhận phương vị của mình. Lại tại trên cây cối làm tốt ký hiệu. Qua ước chừng một cái giờ, hắn rốt cục gặp được con mồi. Kia là một con lợn rừng. Lợn rừng có hắn một nửa cao như vậy. Hình thể cường tráng, răng nanh băng lãnh. Trước người trong trí nhớ cũng có lợn rừng thân ảnh. Trong thôn mạnh nhất Hunter bắt được so trước mặt cái này nhỏ một vòng lợn rừng. Bởi vì con kia lợn rừng, Hunter trên bụng nhiều một đạo vượt ngang toàn bộ cái bụng vết sẹo. Tại Hạ Du nhìn chăm chú lợn rừng thời điểm, lợn rừng cũng phát hiện Hạ Du. Nó thở hổn hển, hướng về thiếu niên vọt tới. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần lợn rừng, nhìn xem nó giữ tợn răng nanh, Hạ Du cảm giác trong cơ thể mình nhiệt huyết sôi trào lên. Mặc dù có chút chán ghét chiến đấu, nhưng là đối mặt thời điểm chiến đấu, hắn vẫn là hội cảm thấy vẻ hưng phấn. Tay phải cầm dao phay, Hạ Du đưa tay trái ra, đập vào lợn rừng trên thân, muốn mượn lực nhảy đến không trung. Sau đó một đao chém vào trên lưng của nó. Nhưng mà kế hoạch của hắn thất bại. Tại Hạ Du bàn tay trái đập tới lợn rừng trên đầu cái kia một cái chớp mắt, lợn rừng nặng nề mà nằm trên đất, thất khiếu chảy máu mà chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đứng dậy a, cùng ta đại chiến 300 hiệp a. Loại này nhiệt huyết dấy lên, nhưng lại không chỗ phát tiết cảm giác, liền cùng tình dục bị vung lên. Đối phương lại lộ ra chính mình chim nhỏ đồng dạng làm cho người khó chịu. Đạt thành tựu, giọt máu đầu tiên, thu hoạch được, cấp D phiếu xoay trứng sao 1, đại tệ sao 100. Hệ thống, cái này thành tựu cùng ban thưởng là thế nào tới? Hạ Du liền nghĩ tới xưng hào, ma vương, mắc cấp tài khoản, cùng kỹ năng, chân lý chi môn. Quang ảnh tụng ca mang tới hai cái xưng hào cùng một cái kỹ năng lại là chuyện gì xảy ra? Hệ thống là game thủ vật cộng sinh. Game thủ hành vi sẽ ảnh hưởng đến hệ thống thế giới phân tích. Phân tích sau khi thành công, hệ thống hội cấp cho đủ khả năng ban thưởng dừng một chút. Hệ thống còn nói thêm, hệ thống biểu tượng là căn cứ quang ảnh tụng ca thế giới hệ thống tạo ra. Cho nên sẽ có rất lớn chỗ tương tự. Những biểu tượng này trước mắt còn chưa phát hiện tác dụng chỗ. Trong trò chơi ban thưởng cơ chế, vì giải trí tính, không có tác dụng thực tế là bình thường. Cửa hàng module còn không có loading complete đi. Đại tệ có thể dùng sao? Cần chờ đến module load hoàn thành. Tạm thời không để ý đến phiếu xoay trứng. Hạ Du nhìn về phía lợn rừng thi thể. Một chương màu xám trắng tấm thẻ chậm rãi từ lợn rừng trong cơ thể toát ra. Đây là thẻ thuộc tính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.